con xin cho bác từ trước để xuất gia con ngồi để đi có sao đó con tu học. Dạ. Thầy sẽ lần lượt các con mà muốn xuất gia đều là thầy sẽ cho, trong cái ngày nào đó thầy sẽ cho mấy con xuất gia, rồi thầy sẽ làm giấy xuất gia cho mấy con gửi về cho gia đình của mình ký tên, rồi gửi cho chính quyền địa phương mình xác nhận. Rồi thầy sẽ gửi cho ban đại diện của huyện và gửi cho ban cư sự tỉnh, người ta sẽ ở tỉnh Tây Ninh, người ta sẽ chín giấy cho mấy con là đệ tử của sư viện. Lúc bây giờ mấy con có cái giấy đã được xuất gia rồi thì mấy con đi đâu cũng không hết hợp, bởi vì thuộc về giáo hội Phật giáo Việt Nam của đất nước này, cho nên thầy sẽ cấp cho giấy tờ. Khi mà xuất gia thầy có trách nhiệm phải làm giấy tờ cho mấy con, và khi mà muốn đi họ giới đại giới đang ở đâu thì cái giới xuất gia này là cái cơ bản để mấy con nhập vào xin vào những cái giới đàn thì rất dễ dàng. Còn không có cái giới xuất gia thì người ta không bao giờ người ta cho, người ta không bao giờ coi như mấy con chỉ mạo nhận mình là tu sĩ. Cho nên vì vậy mà cái giới xuất gia nó rất quan trọng cho mấy con, nó có chính quyền, nó có gia đình, có chính quyền, có thầy tại tu viện chân như này chứng, và có giáo hội ban đại diện của huyện của tỉnh, người ta sẽ chứng cho mấy con giấy đàng hoàng. Mấy con thấy đó là cái điều kiện quan trọng cho về đời sống, coi như là được tất cả mọi thành phần của xã hội người ta chứng nhận cho mình là người tu sĩ. Đó là mà cái giấy đó hôm nay thì mấy con thấy là thầy gửi cho ban chủ tịch tỉnh hội, người ta sẽ chứng cho mấy con. Thì qua cái lễ gần tới cái ngày lễ Phật đản, người ta sẽ mang về giao lại cho thầy. Thì một số người mà đã thầy đã gửi giấy đi rồi, sau này thì mấy con có giấy. Còn cái đợt thứ hai này thầy cho mấy con xuất gia đó để mà trở thành tu sĩ đó, thì mấy con chuẩn bị thầy sẽ cho như lời của sư Minh Độ đã nói về, xin cho sư Từ Phước để đảnh lễ thầy xin xuất gia. Thì thầy chấp nhận với thầy không do, bởi vì xuất gia là một cái điều kiện mình phải đắn đo kỹ lưỡng, đây là một con đường đi tới chứ không còn có đi lui, nghĩa là các con đi tới mà rú cầu á không có trở lại nữa, bởi vì mấy con còn chiếc áo cư sĩ á thì tu được thì mình tiến tới, mà tu không được mình phải lui, không có ai cười. Nhưng mà các con mà tu sĩ mà hôm nay mình vào tăng đoàn rồi đó thì mấy con trở lại là gia đình cười mấy con trước, rồi nó đi tu bây giờ nó tu hết nổi rồi, giờ nó về nó mặc áo cư sĩ trở lại đây, rồi nó mặc bằng tay nó đi dạo chợ đây, rồi nó còn ham nữa. Thì do đó người ta cười nữa con, vì bạn bè mà gặp lại hôm đó nghe anh xuất gia rồi nay sao lại mặc đồ này xuất khải rồi phải không, thì do đó nó xấu hổ đó. Cho nên vì vậy mà khi đã tu rồi thì nhất định còn có một đường đi tới để đến chỗ mình giải thoát mình. Con ngồi xuống đi con. Nó thì hôm nay thầy chấp nhận qua cái lời thỉnh cầu của sư Minh Độ thì thầy sẽ chấp nhận cho mấy con. Những người nào mà quý xuất gia mấy con ghi danh sách, ghi danh sách đưa cho cô Út, rồi đồng thời tên của mấy con ghi đầy đủ, rồi cái ngày nào đó mà thầy thấy được thầy sẽ cho mấy con xuất gia, hoặc là thầy đến đây thầy làm lễ cho mấy con xuất gia, thầy làm cái lễ xuất gia. Thì từ đó về sau thì coi như là mấy con mang y bát sinh hoạt, đây là một cái tổ chức, một cái tăng đoàn trong cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ nhất là mấy con hiện giờ là nhóm thứ nhất á, rồi cái nhóm mà sắp sửa tới đây á mà để xin gia nhập vào cái tăng đoàn thì tức là đây là nhóm thứ hai của tăng đoàn, chứ không phải là nằm luôn trong cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ nhất người ta đi nó chứng đạo rồi, mấy con cũng đòi tôi chứng đạo rồi mới vô, mà làm sao chứng được mà vô, người ta nhiếp tâm, người ta an trú được rồi, người ta tu tứ niệm xứ rồi thì mấy con nhập vô là sao mấy con tu bằng cả được. Coi như là cái lớp thứ hai trong tăng đoàn, cái lớp thứ hai trong tăng đoàn, cái lớp thứ nhất là hiện bây giờ mấy con đang lớp thứ nhất. Vậy mà mấy con còn rơi rớt lại cái lớp thứ hai chứ chưa hẳn là mấy con đã ở luôn ở trong cái lớp thứ nhất này. Cho nên người nào mà nhiếp tâm an trú được thì thầy sẽ đưa mấy con lên cái vào cái sự tu tập của mấy con, coi như là mình vinh trưởng, còn người ta là đàn em, chứ không phải mình nhập vô đây rồi cái mình là có một cái tăng đoàn đó. Trong tăng đoàn nó có nhiều cái lớp của nó, cái lớp thứ một, cái lớp nhất, lớp hai, lớp ba của nó, nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, thứ ba của nó. Đó, cho nên vì vậy mấy con hiểu là sau khi muốn xuất gia thì thầy sẽ cho mấy con xuất gia, nhưng mấy con sẽ thấy rằng những người mà trong cái giới tờ đó là nhóm thứ hai, rồi nhóm thứ ba, rồi nhóm thứ tư, nó sẽ có nhiều người đến xin xuất gia không đồng thời trong một lúc đâu, nó sẽ có nhiều đợt, và mỗi đợt vậy nó bao nhiêu người, bao nhiêu người xuất gia. Cho nên vì vậy mà thầy chấp nhận qua cái lời thỉnh cầu của sư huynh độ, các con chuẩn bị người nào muốn xuất gia thì thầy sẽ cho xuất gia, là khi nào gia đình của mình hoàn toàn chấp nhận để trở thành một tu sĩ, và sự đời sống tu sĩ nó đơn giản như đời sống của người lính cạn, chỉ có một cái túi bán như vậy, cũng như là người lính nó chỉ có một ba lô mà thôi, nó không có đồ nhiều, nghĩa là rất là gọn gàng giản hóa. Khi mà đề cử cái tăng đoàn của mấy con phải đi ra một cái khu nào đó thì mọi các con không có qua ly mà đùng đùng đề đề như mà đi trên máy bay mà nào là kéo nào mà lôi thì không phải được, nghĩa là có một cái túi của mấy con theo y áo ở trên cái túi bác của mấy con, hiện giờ mỗi người có một túi thì mấy con không có thêm cái qua ly nào đây nữa. Ở đó những cái vật dụng của đời sống của mấy con chỉ có nhiêu đó thôi, chứ mấy con mang cái qua ly thì thầy thôi thầy dẹp, thì cho mấy con trở về tu sĩ cho nó xong đi, được mang mấy qua ly cũng được. Mấy con tu sĩ thì không có cái sống thiểu dục tri thức, nó không thể chấp nhận cho mấy con được gì. Cho nên mấy con yên tâm rằng cái vấn đề xuất gia là thiểu dục tri thức bỏ hết cuộc đời xuống hết rồi, không còn gì nữa, mà nay món này mai món khác để chất thành một cái vali của mấy con. Những cái gì mà chúng ta cần dùng thì để cần dùng, những cái gì mà thừa thả hai cái mà chúng ta nên bỏ, đừng có để hai ba cái nữa. Đó là cái đời sống tu sĩ, thiếu tới đâu thì đi sinh tới đó. Đời sống chúng ta là đời sống chấp nhận đi sinh, chấp nhận một người đi sinh. Đức Phật giàu có vua chúa như vậy còn chấp nhận một đời đi sinh, còn chúng ta có người nào ở trong chúng ta là hoàng đế chưa? Chưa. Vậy mà bây giờ chúng ta không bỏ như ông Phật thì uổng quá vậy. Chúng ta chưa phải là một đại gia giàu có, mà chúng ta chỉ người nào có lắm thì chúng ta cũng chỉ trung bình mà thôi. Cho nên chúng ta buông xả hết thì mới buông hết, không chết rồi không mang theo gì cả. Cho nên Phật cái hàm như Đức Phật, cung hoàng địa ngọc, danh của một nhà vua trong thời đó ghê gớm lắm. Thế mà Đức Phật buông xuống không tiếc một chút nào để trở thành một người xin ăn trong khắp cùng mọi người, thì thật sự ra rất là hèn hạ. Người ta cho người ăn xin rất hèn, mà chúng ta là người tu sĩ chấp nhận sự hèn hạ của người ăn xin, nhưng cao quý thay vì nhờ ăn xin đó mà tạo duyên để độ người khác, cao quý vì lòng thương yêu đức từ bi. Lòng thương yêu của chúng ta luôn lúc nào cũng muốn tạo cho chúng ta trở thành một con người mang nợ kẻ khác, để nhờ đó mà chúng ta đem chánh pháp của Phật dạy cho họ tu hành giải thoát, để đền đáp công ơn của đàn nam thí chủ giúp chúng ta còn mang thân này sống trong một hai ngàn. Cho nên mấy con cố gắng giữ hành cho trọn vẹn của một người tu sĩ, buông xả sạch, đừng có lưu trữ, đừng có chấp. Một thời gian ở đâu lâu, một năm hai năm sau đó ra đi, thầy thấy mang bao bị nhiều quá, nó mang bao bị rất nhiều là sai nhé con. Từ lúc đầu đến đây một bát, một bị, một cái bát và một bộ y áo tròn vẹn, cho đến khi ra đi cũng bao nhiêu đó mà thôi, không hơn không kém. Ở trong chùa lâu ngày, một năm đến mười năm, mỗi hạ người ta cúng dường, sau đó ra đi mấy con thấy ba bốn bự như thế này mà chắc ngập chở một xe lôi quá đầy. Tu sĩ gì mà 3-4 năm trời ở trong tu viện, bây giờ ra đi phải đem xe mà kéo hơi hết thì như vậy là sai đấy con. Nhớ đừng làm gì đó, chết không mang cái gì theo hết mà bây giờ lại mang đi những được đồ mà vô thường như vậy, chẳng ích lợi gì cả hết nhé con. Cho nên bỏ xuống hết đi, chỉ làm sao mấy con ôm theo mình được cái nội lực, muốn chết hồn nào chết, muốn sống hồn nào sống. Đó là hạnh phúc nhất mấy con. Cái thứ con hỏi gia hạnh, con hỏi đài cái sáng thì thôi con. Như vậy con xin trình bày cái chuyện sư tập của con. Thầy cho con hồi viết xong 20 phút, nhưng mà 2 lần, tức là 40 phút. Thì trong những cái phút cuối thì con thấy nó cần ngá. Như vậy thì trong một ngày như vậy là 4 thời, thì mỗi thời 3 tiếng đồng hồ như vậy thì con bài giờ thì con ngồi 20 phút nước xong rồi con trả ra nghỉ, ví dụ làm bài hay là đi kinh hành gì đó, rồi cũng mất một tiếng đó rồi con bắt đầu con ngồi 20 phút nữa thì như vậy chứ đúng không? Cái thời khóa mà con chia vậy đấy chứ. Và cái thứ hai nữa là ví dụ như bây giờ nó có một cái thời lên lớp thì như vậy còn có 3 thời, như vậy con có tu bù như cái thời đó không? Không cần tu bù, chỉ cái thời lên lớp nữa là mình chuyển sang cái tư tưởng của mình. Như vậy thì mình tu tập 20 phút có ngay mấy cái đầu giờ như vậy, con ngồi như vậy có cần đúng cái giờ đó ngồi hay là trong cái tiếng đồng hồ đó mình ngồi về nào cũng được? Giờ nào cũng được, thì theo để cho nó lúc nào mà tỉnh thì mình chưa cần hết, chứ không phải là bắt buộc mình phải đâu giờ. Thưa thầy, chứ con thấy là ví dụ như trong cái chuyện nhất tâm đó thì mình cái hơi thở của mình khi mình hít vô nó đầy cái lòng ngực thì cái tâm mình phải bám sát hơi thở như vậy, thì mình có phải đặt cái tụ điểm ở tại nhân trung để mà dừng cái hơi thở đó thở ra, hay là mình phải bám sát cái hơi thở trong lòng không? Mình chỉ đặt ở tại nhân trung rồi bắt đầu ở đó, chứ không được đặt ở trong lòng ngực. Vậy là phải đặt tại nhân trung, tại nhân trung khi mình đặt ở lòng ngực thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thở của mình. Dù mình biết hơi thở nó sẽ vào vỏ đúng đó, nhưng mình đừng có đặt ở nó, vì đặt cái tập trung ở chỗ cái nhân trung đúng. Như vậy thì con còn hơi nhá, như vậy thì bây giờ con chuyển ra ba cái đầu giờ như vậy thì thấy rất là thích hợp, như vậy con tiếp tục đúng là là chỉ biết tập trung đúng này để đặt như vậy được. Cảm đâu con nên tình thành nhé. Dạ, con thầy nghe không? Dạ, có thức tu như thế nào không? Dạ, vậy thầy, thời gian qua thì con tu tư tiếng cầm, tức là thời gian đầu mới, đầu sau khi ngồi thì con không để tâm ở đâu hết mà chỉ có theo dõi niệm khởi. Mà niệm khởi, niệm thiện thì rất nhiều, mà niệm khác thì không có. Thế trong bước thứ hai thì con để tâm vừa nhìn hơi thở vừa để tâm theo dõi niệm khởi, thì suốt trong 30 phút chỉ có 1-2 niệm khởi lên thôi. Thế để nó an tĩnh hơn. Nhân khi nào thầy chỉ dạy con. À, con nghe thầy thấy con cư tứ tiến cần thì con chỉ cắt ý một cái câu như thế này: tâm bất động, không phải an lạc vô sự. Rồi con ngồi im lặng, con nhìn coi cái ý trong đầu con nó khởi ra cái niệm gì. Khi cái niệm đó nó khởi ra thì con quán cái thằng xã nó, thì nó trở về bất động thân xã là vô sự. Con im lặng cứ chờ niệm, cứ chờ niệm mà ngăn niệm gì. Bây giờ cái niệm thiện thì con sẽ cắt ý như thế này: à, biết rồi cái này là đúng, không có sai, đi đi. À, niệm thiện con cũng đuổi đi. Cho nên trong cái thời Đức Phật, con thấy Đức Phật ngồi thấy chư thiên đó. Chư thiên là niệm thiện, một vị thiên hiện ra nói cái này kia, Đức Phật đi đi ta biết là chư thiên, thì cái niệm thiên đó, tức là cái niệm thiện đó, nó cũng biến mất. Rồi cái bây giờ niệm ác thì Ma Dương nó hiện ra đó, hay là La Sát nó hiện ra, tức là cái niệm ác. Cho nên khi đó ta biết mà, ta biết mày là ác ma, đi đi. À, cho nên đó là con tu tứ chánh cần đó. Cho nên cái niệm ác khi mà nó hiện ra thì quán xét, ta biết mày là ác, mày ác pháp, mày là ái kiến sử, mày là ngũ triền cá, nó mình biết mình hiểu mặt đó, mày đi đi ta biết rồi. Còn cái niệm thiện thì đây là cái niệm thiện, ta biết là đây là thập thiện hay là đây là ngũ giới, ta biết cái này là luôn luôn làm một cái người tu, người ta giữ gìn chứ người ta không vi phạm cái này đâu, người ta làm cái thiện, mày đi đi, ở đây ta hiểu rồi. À, thì cũng đuổi nó đi, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà luôn luôn cái niệm thiện thì chúng ta biết, mình Đức Phật nói mình tăng trưởng là tại vì mình chưa có hiểu được cái niệm thiện. Nó niệm thiện tức là bây giờ con chưa biết được năm cái đức giới, cho nên khi nó hiện ra con biết ở cái niệm thiện nó như thế nào biết, thì đó là phải quán xét, phải học hỏi, tăng trưởng cái niệm thiện lên. Còn bây giờ mình hiểu rồi, đi đi, thì mình thấy trong cái thời Đức Phật dạy chúng tùy theo cái niệm thiện á, Đức Phật gọi là thiên, mà cái niệm ác, cái niệm ác gọi là ác ma. Đó, có phải không? Cho nên những cái niệm này đều đi hết thì còn lại cái niệm toàn thiện, sanh bất động thanh thản. Cái thức tu tập như vậy Đức Phật đã mô tả ở trên kinh sách cho chúng ta thấy cái thức tu tập như vậy. cho nên chúng ta tu nhiều rồi là đúng. Cho nên cứ chúng ta nó tăng trưởng rồi mình cứ niệm thiện, mình cứ tu tập, cứ mình tăng trưởng, cứ nghĩ thiện hoài mà tôi hiểu rồi mà còn tăng trưởng nó làm gì? Từ ra có cái niệm thiện này tôi chưa hiểu á thì cứ tăng trưởng. Không biết bây giờ nó cỡ một cái niệm như thế này, một con người chết đi mà từ xưa đến giờ nói có một linh hồn sai, như vậy là sai, như vậy là những cái từ trường mà một con người sống thì phải đã biết bao nhiêu cái từ trường thiện. Vậy thì những cái từ trường thiện này có sanh làm người hay không? À, bây giờ nó nói chuyện thiện mà nó đâu có nói chuyện ác đâu. Do đó nó đi tìm hiểu như truy nguyên tìm hiểu. Bây giờ như vậy là xả thiền ra, nó không phải ngồi đó nó tự tìm hỏi được, đi tìm một ông thầy nào để tìm hỏi cái nhân quả này như thế nào để tôi chịu làm thế. Mà khi con thông xuống thì cái niệm này mới đến. Nó đến nữa, tao đã hỏi rồi, tao thông rồi, thì mày đi đi, đừng có ở đây lãng nhãn hỏi nữa. Phải không? Còn nó chưa thông là phải triển khai. Phải triển khai là phải đi tìm một cái vị thầy để cho thông suốt người ta trả lời về cái nhân quả. Cũng như bây giờ có một câu kinh nó khởi ra cách thức tu như vậy. Bây giờ cái pháp như lý, Đức Phật nói có như lý tác ý thì lậu hoặc không sanh. Lậu hoặc nó không, nó chưa sanh, lậu hoặc nó chưa sanh thì nó không sanh, mà lậu hoặc đã sanh nó bị vậy. Cái câu này vậy thì cái như lý này là cái pháp gì ta? Đó là pháp thiện thôi. Cho nên mình mới truy ra, mình mới tìm một người ông thầy mình hỏi vậy pháp như lý thì sao mà lậu hoặc nó không sanh thì nó chưa sanh thì nó không sanh, mà nó đã sanh thì nó bị vậy. Do đó mình mới truy ra cái pháp thiện. Còn bây giờ nó thiện mà như là thật thiện, như là ngũ giới đều thiện mà nó hiện. Hiểu rồi, đi đi, ta biết rồi, ta biết cái này là thiện rồi thì nó đi, thì nó đem lại để cho các tâm con bất đạt thành thánh. Biết chưa? Như vậy là gọi là tu tứ chánh cần. Nhưng tứ chánh cần thì không cần biết trong hơi thở, không cần dùng hơi thở, nghĩa là tự nó biết nhưng mà không tập trung trong hơi thở. Bây giờ mình con nhắc tới ý tâm bất động thân cả ăn là vô sự, thì ngồi đó để tìm niệm. Nhưng bây giờ nó yên lặng thì nó thấy hơi thở ra vô, chứ không phải mình tu tập hơi thở. Có niệm thì cái hơi thở nó dừng hết đi, rồi từ tư duy suy nghĩ cái hơi thở mình nó theo nữa. Cho nên mình không có tu hơi thở. Cho nên mình tu tứ chánh cần, tứ trước nhà ngăn ác diệt ác, tất cả những cái đó hành những cái đó, để rồi cái tâm nó không còn niệm nữa, không còn hôn tầm nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta bước qua cái mình thì mình chưa không vậy. Những người nuốt con ngoài yên nam hay gì cứ thấy hơi thở nó lướt qua thôi. Có vậy là nó im lặng thì nó thấy hơi thở, nhưng mà mình không tập trung như cả, không nhắc gì hơi thở. Mà mình cứ chú ý nó thở vậy chứ lát nó nghĩ tầm này nó chú ý coi chừng mà mày thở vậy chứ mà im im chút đây mày không có niệm gì đây, coi chừng mày cũng thử vận tưởng đây, coi chừng mày vô không cần bây giờ nghe nó ăn đó, coi chừng nó nặng vô thì chuẩn bị tao biết mày sắp sửa rồi, tao đi sinh hành mà tao cũng vẫn tu ý chí thật đi, tao không có tập trung dưới đi đâu mà tao nhắn coi từng niệm coi tao đi về chứ coi mày suy nghĩ cái gì, phải vậy thôi gọi là tu tứ chánh cần. Mày hiểu chưa? Còn phước tồn con thì hiện giờ cái thân bệnh thì dùng câu tác ý để đuổi bệnh mà nhiếp tâm, thôi vậy thôi. Mỗi một cái hành động hơi thở là mỗi câu tác ý đuổi bệnh ra cái hơi thở của con hoặc qua cánh tay của con mà thôi. Nếu con không dùng hơi thở thì con dùng cánh tay, thì cái câu tác ý thay vì câu tác ý nhiếp tâm là đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô rồi đưa vô, nhưng mà con đuổi bệnh cái thân bệnh thừa hơi này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra, cái thân không bệnh thừa hơi này theo cánh tay mà vào tôi đưa ra. Cứ nhiếp tâm bằng cách này cũng là cách nhiếp tâm đuổi bệnh. Con hiểu chưa? Cứ như vậy thật chứ con, để khi mà trọn vẹn suốt 30 phút đuổi bệnh mà hoàn toàn không niệm không ngôn cầm gì hết, đó là đã nhiếp tâm được 30 phút. Nhưng còn cái mục đích của câu tác ý là đuổi bệnh. Mà bệnh chưa hết, tức là việc mình chưa xong, thì tới an trú. Khi mà tới tập an trú, bây giờ con nhiếp tâm được 30 phút chưa? Chưa thì thôi bây giờ cứ tập an trú, rồi tập nhiếp tâm đi. Chừng nào an trú được rồi thầy sẽ dạy cách thức an trú đuổi bệnh luôn. Thì bây giờ cứ về, còn bây giờ con có trình gì thêm nữa không? Dạ không, trình ăn thôi, cái đó thầy có thể trả lời sao? Không thôi, cái này để trả lời sao? Còn là kim quang con. con thầy dự định cho cái người thay con đứng lớp để con tiến tới tu, để con tiến tới trong cái vấn đề mà tu tứ niệm xứ, khá cố gắng ở trong tứ chánh cần trả cho thật sạch. Thì trong cái giai đoạn này thì thầy thấy rằng cần phải có một người thay con đứng lớp. Thầy chân thành về đây thì cái mục đích lớn tuổi rồi, thì sau thời gian đứng lớp cũng có rất kỹ từng được cái kinh nghiệm rồi, cho nên không có cần thuyết giảng nữa, mà thầy sẽ trợ giúp cho thầy chân thành, thầy nhiếp tâm và an trú cho đúng cách, không bị lọt trong cửa, để rồi được ở trên tứ niệm xứ mà tiếp tục đi đến con đường giải thoát hoàn toàn. Còn riêng con thì bây giờ ở trong lớp của con, cái người nào mà có thể thay con được thì cứ chỉ thầy, thầy sẽ chỉ đạo, chỉ định người đó đứng ra dạy, để cho người đó có lúc mà rèn luyện mình là một người mà đứng lớp, để đồng thời chúng ta nâng cao cái trình độ mai mốt á. Mỗi người đi một xứ chứ để mà đổi chúng sanh, cái tâm nước chúng ta rộng rãi lắm, có phải không? Đó, thế vậy cho nên bây giờ đó thì thầy sẽ cho người thay thế con, để rồi con yên tâm mà ở trong cái giai đoạn mà tu tập, nếu mà điều kiện mà thầy thấy nó còn một chút ít thì thầy sẽ cho con vào gần ở bên thầy, còn một chút ít niệm ở trên tứ chánh cần á, thầy sẽ cho vào gần bên thầy, để rồi thầy cho cấm một mình cô đơn ở trong đó coi thử con niệm bao nhiêu nó đổ ra hết rồi thật, để rồi bắt đầu nó như tứ niệm xứ đi. Chứ còn ở đây còn cứng qua lại rồi còn tới phòng vi tính còn này kia, có vậy chứ cái niệm nó thưa vậy chứ nó không bằng ở cô đơn rồi mới thấy là nó niệm dữ lắm, nó buồn nó mới sanh ra niệm nhiều, chứ còn nó vui vui vậy chứ nó ít niệm. Bởi vì mình ở trong cái cảnh động á thì mình thấy như là mình xả tâm được rồi, rồi mình ngồi mình thấy nó yên yên, tức là nó đã mãn nguyện của nó đã tiếp duyên rồi. Còn bây giờ mà thầy cho vô mình ở một cái tấc xa không thấy ai, không thấy bóng người, lúc bây giờ mới biết là cái tâm của mình thiệt ra nó chưa yên đâu. À, bây giờ nó mới xả rốt ráo, nó mới ngồi đó mà tu tứ chánh cần, nó xả quyết lực quyết định, thì trong vòng một vài tháng sau thì bắt đầu vào tứ niệm xứ. Đó là cái giai đoạn động, rồi có cái giai đoạn tịnh của cái giai đoạn của tứ chánh cần nữa rồi. Thầy biết cách thức của nó lắm, nó trong cảnh động này nó không lan xăng lộn xộn bao nhiêu đâu, nhưng mà tới tỉnh tịnh bị nó quen xả rồi, cho nên nó đã thỏa mãn cái vui nó rồi, cho nên nó không có cô đơn. Còn vô cái cảnh cô đơn nó rồi, bây giờ nó có mình nó rồi, bắt đầu bây giờ nó không biết sao hết, thôi nó chìm đứng ở trong này, nó nghĩ cái này, nó nhớ cái kia ra đủ thứ, hồi đó thì nó gặp nó không nhớ, bây giờ nó mới nhớ đủ thứ. À, lúc bây giờ nó gạn lọc cái giai đoạn cuối cùng của tứ chánh cần thì bước vào tứ niệm xứ trọn vẹn dễ dàng, không có sao, ráng được không con? Quyết định giết chết bỏ chứ còn khỏi lầu hàng. Khi mà thầy cho vào sống một mình rồi cũng như sư giác thường là chết chứ còn không có trở ra lốt này nữa đâu, nhất định là không có trở ra đây nữa, nghĩa là trong đó có thầy, thầy sửa đổi như thế nào để đi vào tu đúng, chết là thôi chứ còn nhất định là khi nào mà tu xong rồi thì trở ra gặp huynh đệ với nhau, nói là kinh nghiệm của mình, còn không thì chết, thầy chôn đó mới còn không hay đâu, chết bỏ mà. Bởi vì quyết định một đời tu để chứng đạo, quyết tu mà không lui thôi, chỉ làm sao chứng đạo mà con, đó là cái kiểu cách của thầy thôi. Mà bây giờ đệ tử của thầy thì phải theo vậy thôi, chết bỏ mà nhất định là chúng ta quyết tâm thật sự rồi, đời này còn cái gì nghĩa lý gì đối với chúng ta khi đã hiểu Phật ra, đã hiểu Phật ra. Cho nên quyết bỏ không có còn mà nấn níu cái chức nào hết, cho nên quyết tâm rồi. Thầy tin rằng với chiếc áo tu sĩ của con, nhưng mà cái hành động sống của con là một tu sĩ, sẽ thực hiện được tứ niệm xứ và thực hiện được tứ thần túc. À, cho nên vì vậy mà cố gắng, để mai mốt có người hỏi cư sĩ có tu chứng đạo được không thì thầy sẽ chỉ con. À, người cư sĩ nào cũng tu được chứ đâu phải mà cần phải mặc y áo vàng như mấy con đâu, cho nên mấy con tu mà thua người cư sĩ là tu sĩ, mà tu thua là mấy con xấu hổ lắm mấy con. À, mà Kim Quang sẽ thực hiện trong chiếc áo người cư sĩ, sẽ làm được những cái việc mà có thể người tu sĩ mình, thì mấy con phải cố gắng bên tu sĩ, các con phải cố gắng lắm mấy con. À, cho nên vì vậy mà con trình bày thêm, có gì chưa hỏi thầy thêm mấy con, cái giấy của con. Dạ, giấy của con cũng ghi hai cái điều mà thầy nói vừa nói. có vậy đâu phải không? Rồi bắt đầu thầy trả lời đúng không? Câu thầy trả lời đúng. Rồi thôi bây giờ cứ về nỗ lực 21 rồi thầy sẽ chọn người hai con đứng lớp phải không? Rồi chừng đó thì thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng ở ngoài thì thầy sẽ cho vô anh kia ở, không ở ngoài này nữa, cách lìa để cho không còn mà đi tới đi lui phải là lên vi chính gì nữa. Bây giờ không có lên vi chính gì nữa, bây giờ dùng thiên nhãn minh chứ còn không có dùng cái chuyện nhỏ gọn nữa. Muốn nói chuyện, muốn quan sát cái gì đó thì thực hiện tứ thành túc sẽ làm cái việc này thay thế cho vi chính của mình. Rồi rồi thôi ráng về rồi mà đây là chuẩn bị cái bước mới ạ. Dạ anh tu tập không? Ở đây là gia quan con trình nhà cho thầy chữ nhiếp văn coi sao không? Thầy ký giấy được không? Không có thành lập nữa không? Để mà con ở đây con trình cho thầy, thầy giải thích. Con xin kính lễ thầy. Trong thời gian qua là con tập 10 phút nhiếp văn. Lúc đầu là con vào ngồi vậy là 1 phút nó an tịnh hết thân hành, rồi là lúc đầu con thở ra một hơi dài, rồi hít vô một hơi dài, thở ra một hơi dài, lúc đầu là con tắt ý, rồi tiếp cô thở ra đúng 10 phút sẽ nghỉ 5 phút rồi tiếp tục con tu tập như vậy suốt thời gian 30 phút mà không có gì thở ngại. Được con, như vậy là con tiếp tục con biết tâm như vậy là tốt, không thì làm mới tập. Còn thứ hai là cái giờ tập ở lớp thì thường thường là 9 giờ là con có tu tập và con thư giãn là 10 giờ mới đi lấy cơm. Thời gian này thì nếu vấn đề nó trễ giờ như vậy là con có bỏ cái thời gian tập để đi. Không sao, coi như cái thời gian học đó con, là cái buổi một buổi đó mình không cần mình sợ nó mất giờ tu của mình không gặp. Con khi học rồi về con nghỉ khỏe để rồi buổi chiều, buổi sáng học thì buổi chiều con sẽ có cái thời gian nó khỏe hơn để mà tu tập cho các giờ. Quan trọng ở chỗ cái chất lượng tu tập chứ không phải tu nhiều. Thứ ba nữa là theo cái về Phật giáo là nói lục hòa, thì con thấy mỗi lần đi làm cơm mà thầy trưởng đoàn con là cứ đứng hết, và mùa này mưa nữa mà đứng hết cho một đoàn xong mà làm cơm như vậy thì thầy mới nhận, tôi mới nhận về sau. Thì bây giờ con thầy lên thầy như vậy chỉ vậy, con làm như vậy thì thấy quá tội. Cái đó là cái hạnh của chú trưởng đoàn con, cái hạnh mình nên kính trọng và tôn trọng cái hạnh đó, cái hạnh để nhường lại tất cả chúng để rồi mình làm người sinh tồn, nó là cái hạnh cao quý lắm. Cho nên chúng ta theo cái gương hạnh đó mà chúng ta thực hiện. Do đó thì các sư đi kết hợp đó, các sư lớn, các sư nhanh nhẹ hơn, kết hợp mau hơn để rồi sư trưởng đoàn sẽ là người kết hợp cao cục. Đó là cái hạnh của người làm lớn, người ta dẫn đoàn cho mình thì người ta phải có một cái gương hạnh để nhường lại cho tất cả những đoàn viên, những người đi trước để thực hiện. Vậy mà các con hãy thực hiện cho nó nhịp nhàng và cái thời gian nó nhanh chóng để tạo nghiệp sư trưởng đoàn phải đứng chờ mình quá lâu. Nếu có ông đức sư chỉ dạy thì con chỉ tiếp tục cố gắng như vậy để làm thế cái gương hạnh của người trưởng đoàn như vậy là cái gương không có sâu. Thì cân nhắc ra thì thấy cần phải có những cái hạnh, cái đức hạnh như vậy là quá đẹp. Thì tâm con, hay con sẽ đọc cái này rồi thì trả lời tùy cái câu hỏi của con. Thưa thầy, cho con hỏi với thăm trước là về vấn đề mà tu tập nhất tâm. Nhất tâm là ví dụ như là trong 30 phút đó thì con nghe nhất tâm theo từng phút một, nhưng mà có phút đó thì con thấy nó tốt, mà có phút đó thì nó cũng còn cái niệm á. Như vậy thì con có nó nghĩa là nó không có được trọn vẹn. Vậy thì sau 30 phút đó rồi thì con nghĩ hay là tiếp tục con học tu tiếp nữa thì không? Không có những cái phút mà mình không trọn vẹn thì mình nghĩ tại sao mình không trọn vẹn, những cái phút đó tại sao, có thể mình bị mệt nhọc nhiều hay như thế nào, con phải tìm hiểu được cái đặc tướng của mình để cho mình tu chỉ có một phút mà tại sao lại không đạt được cái điều mà lại còn dàn những hẹp trong một phút đó. Cho nên con tư duy suy nghĩ rồi con tìm cách bây giờ cái pháp nhất tâm rõ ràng là có cái phương pháp dẫn tâm ý thức làm việc, mà tại sao lại còn một niệm sẽ như vậy? À, con đặt thử câu hỏi thì con thấy cái sự nhiệt tâm để từng cái các câu các ý, từng cái chú ý ở trong cái hơi thở của mình, hít thở như vậy là nó yếu cái chỗ nào, nó thiếu nhiệt tâm cái chỗ nào? Ở đây phải nói rằng còn thiếu nhiệt tâm mà tu trong một chút mà còn niệm, tức là còn thiếu sự nhiệt tâm. Cho nên vì vậy mà con lấy sự thiếu nhiệt tâm đó, tại sao mình đặt vào, tại sao mình tu hàng đầu mà mình còn thiếu nhiệt tâm? Tu là phải tu có chất lượng, tại sao mình tu có một phút, cái thời gian ngắn như vậy mà tại sao con niệm? Mà tự được đặt câu hỏi với con, vậy thì cái chỗ nhiệt tâm này ở đâu, chỗ nào? Thì từ đó con sẽ lôi ra về cái khi mà con đặt từng cái câu hỏi như vậy, cái ý chí, cái nghị lực, cái nhiệt tâm nó sẽ tăng lên, nó sẽ nhiếp tâm, nó sẽ đạt được cái kết quả hoàn toàn là không có gì. Mà con sẽ làm thử đi, con sẽ mở, con sẽ tha thiết về sự tu học nhà. Từ đó con sẽ đặt ra những câu hỏi và con sẽ xét mong con thì biết là bây giờ từ một phút này phải như thế nào gọi là nhiệt tâm, cái nhiệt tâm ở trên nào, và từ đó con sẽ phục vụ cái gì khởi ở trong cái tu tập của con, nó sẽ thành tựu được. Như vậy đừng có lưu lại, nhất định là đừng có lưu lại. Bây giờ tôi một phút mà lưu lại 30 giây thì không được, nhất định là ôm chặt một phút, bởi vì đây là cái đoạn thời gian ngắn nhất của một cái người tu. Chỉ nó thiếu nhiệt tâm chứ không phải là thiếu khả năng. Cái sức con thì nhiệt tâm một phút không có thể nào gọi là không có sức, mà chỉ có cái nhiệt tâm yếu thôi, cho nên tu hơi lơ là một chút thôi là do đó mà bị gì kẹt được. Cho nên vì vậy mà con nên tập tu sửa lại để rồi đạt được chất lượng, để được khi làm được còn tiến lên lên nữa, chứ không phải ở cái chỗ mức độ thấp đó. Còn cái gì nữa không con? Con xin hỏi thăm thầy thêm như là cái thứ hai, ví dụ như mà khi mà con bị lỡ miệng thì con có thể là dùng muối con ngậm để cho nó sẽ trùng hơn như vậy, không có nghĩa gì, tại vì trên cái cơ thể của con đã bị một cái loài vi khuẩn hoặc một loài nào đó nó đã xâm chiếm, cũng như nhà con mà bị con mối con mò chưa xâm chiếm thì tìm cách để ngăn chặn nó, không có cho nó xâm chiếm mà thôi. Cũng như cái thân của con bây giờ không ngừng cái thân này mà không bảo vệ nó, không dùng muối để xúc miệng thì nó sẽ bị lỡ, bị lét đi, nó làm cho con khổ sở, không thể tu tập được. Cho nên vì vậy mà con xúc miệng để ngăn chặn, không có cho cái loại vi khuẩn đó để mà phát sinh, làm ra những cái bệnh, thì cái điều đó bị tốt. Mình có quyền ngăn chặn, chứ không phải là mình thiếu quyền ngăn chặn, bởi vì xung quanh chúng ta sống là một cái môi trường có nhiều loại vi trùng, vi khuẩn. Con cảm ơn thầy. Con xin hỏi thêm nữa là vì chúng con ở đây mà làm vệ sinh mà cào rác dọc theo đường đi cái nọ đó, thì không biết là có ảnh hưởng làm chết kiến sâm thì có gì, có ảnh hưởng gì đó không? Làm mà chết kiến sâm thì thiếu sức tỉnh giác, cho nên ở đây làm không nghĩa là làm cho rồi công việc, mà làm thì chúng ta cẩn thận, khi thấy có một ổ kiến hoặc có gì đó thì chúng ta tránh, và chúng ta đặt làm cho chúng đặng để rồi chúng sẽ đi, chúng ta sẽ làm. Bởi vì con người chúng ta là những con người sống phải có đức vệ sinh, cái đức đạo đức người vệ sinh nó làm cho cái môi trường sống, cái nơi sống chúng ta nó trong sạch. Ví dụ như thầy đi ngang qua một cái khu các cái thất của mấy con ở mà thấy bọc nhĩ lông bao bằng nhĩ lông rải rác chỗ trắng chỗ đen chỗ giấy chỗ này chỗ kia thì trong nó không có vệ sinh, nó coi như là không có văn hóa đó. Thì do đó mấy con đi lượm những cái đó là gom lại, còn mấy con đốt cho sạch sẽ. Còn bây giờ những cỏ hát nó làm cho cái đường lối chúng ta đi nó có thể không vô tình không thấy dặn đạp lên cái loài kiến như rất nhiều, do đó chúng ta khéo léo dọn dẹp. Nhưng mà vì sức tỉnh thức của chúng ta khi mà chúng ta cuốc hoặc cào rác, không có nghĩa là làm như người nông dân, mà chúng ta nhẹ nhàng cào để rồi chúng ta sẽ thấy rằng những cỏ dưới đó nó có những con vật, do đó lần lượt chúng ta bữa nay làm một cào rồi chúng ta lại kia chúng ta làm kế tiếp nhẹ nhàng một cái lớp lá ở lơ trên để cho nó ở dưới nó cắm, rồi ngày mai chúng ta cào đi, chứ không phải sai chúng ta làm liền một lơ cho nó sạch, điều đó chúng ta cào chết là chúng ta tổn cái hành động làm vệ sinh để cho nó sạch khu của chúng ta ở. Bữa nay chúng ta chỉ cào sơ một cái lớp lá ở trên, còn cái lớp lá một ở dưới chưa cào, nhưng vì động chúng ta nó sẽ dờ đi, chúng ta sẽ cào thêm một lần nữa, rồi cào thêm một lần nữa, nhiều lần như vậy thì chúng ta, bởi vì khi mà cào có một lần như vậy đó, cái con cào rất nhẹ nhàng, còn cái lại cào mà mạnh á, để mà rửa làm một lần cho nó sạch luôn á, thì chúng ta phải dùng sức cào mạnh, đó là thiếu sức tỉnh giác, thiếu đức hiếu sinh. Cái hành động đó nó chứng tỏ là lòng thương yêu của chúng ta. Nhưng nhân quả của loài vật nó cũng có nhân quả, biết đôi chừng cái cào của chúng ta nó cũng có thể đã làm chết đi một vài con kiến, một vài con trùng gì đó chứ không phải không. Nhưng đó là cái nhân quả của chúng. Nhưng chúng ta cố gắng làm thật nhẹ nhàng để không phạm đến sự chết chóc của chúng sanh, của loài con trùng. Con hiểu không? Cái hành động mà làm nhẹ nhàng và tỉnh táo từ trước đó là chứng tỏ cái lòng hiếu sinh, cái đức hiếu sinh của chúng ta thực hiện qua cái hành động, qua hành động. Mà con người có đức hiếu sinh thì chúng ta không bao giờ nở với công việc nào. Mà bây giờ không làm vệ sinh thì cái nơi chúng ta nó sẽ thành hàng. Như cầm cái cuốc mà dẫy một cái lan cỏ thì chúng ta cẩn thận, cẩn thận chúng ta đưa cái lực cuốc xuống, chứ không phải dẫy để cho nó sạch ngay như những người khác. Nó là cách thức để mà học, để thực hiện được cái hành động đức hiếu sinh, cái lòng từ bi thương xót của chúng ta đối với loài chúng sanh nhỏ nhất hơn chúng ta gấp trăm ngàn lần. Chúng ta thực hiện lòng từ bi bằng hành động chứ không phải bằng lời nói suông. Còn bằng lời nói suông nó khiến mấy con thành trở thành những con người lười biếng, không lao động, không lao động. Nói tôi bây giờ tôi là con người có tâm từ bi cho nên bây giờ tôi không dãy rác, không hốt rác, không này hốt rác dãy rác làm cho loài chúng sanh chết. Chính cái hành động từ bi các con làm nhẹ nhàng, hốt rác giữ vệ sinh cho cái khu của nơi mình ở sạch sẽ, mà cái hành động làm nhẹ nhàng chứng tỏ chúng ta không muốn, không có làm mạnh để cho chết chúng sanh. Đó là làm từ bi, chúng ta thực hiện hoàn động. Cho nên quý giá lắm cái hành động từ bi, chứ không phải lời nói từ bi xuống. Thì mấy con thấy cái hành động đó là cái hành động có giá trị của đức hiếu sinh rất là sâu thẳm. Nó buộc lòng chúng ta từ cái chỗ tỉnh thức, nó lại tỉnh thức hơn, nó tỉnh thức hơn. Cho nên thầy nhắc mấy con thấy rõ ràng, thầy dạy tứ luồng tâm. Chúng ta đi kinh hành, chúng ta nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Đi phải nhìn dưới chân, bước chân kỹ càng, tắm dặn đạt loài chúng sinh để thực hiện lòng từ của mình mà. Do đó chúng ta đi nhờ cái lòng thương yêu đó mà chúng ta đi kinh hành rất là chín chắn, làm cho sức tỉnh của chúng ta càng tỉnh hơn. Các con thấy nó câu hộ, tức là nó kết hợp với nhau để mà nó thực hiện cái sức tỉnh giác. Còn bây giờ chúng ta là con người tu cần cái sức tỉnh giác rất nhiều, cho nên chúng ta làm những cái công việc đó để mà tu tập tỉnh giác, mà là thực hiện được đức hiếu sinh, lòng thương yêu rất là tuyệt đẹp của một người tu sĩ. Mà lại cái hành động làm của chúng ta không phải là người tu sĩ thiếu cần lao. Chúng ta có cần lao chứ, đâu phải là thiếu cần lao. Cho nên trong cái thời Đức Phật 1250 vị tỳ kheo ở trong một khu rừng nào, thì các con về vệ sinh khi mà tiêu tiểu thì mọi vị tỳ kheo đều phải móc cái lỗ rồi tiêu tiểu lắp lại, rất là vệ sinh. Ăn uống vỏ cái cây hoặc này kia nọ, ăn rồi không phải tung té đổ ở cái cây đó, mà đào cái lỗ lắp lại ăn rồi. Vô khu rừng của Phật không thấy một nhỏ cái cây. Còn chúng ta ăn rồi thì chúng ta đem thổ và đóng ở bên cái hè sau nhà chúng ta một đống vỏ cái cây thì thôi rồi, chúng ta không giống Phật chút nào hết. Cho nên trong cái vấn đề ăn ở của chúng ta là ăn ở theo vệ sinh đúng như Phật. Mà 1250 vị tỳ kheo thường thường cái khu vực mà Đức Phật ở ít nhất là phải 500 vị tỳ kheo. Thì các con biết số lượng người đông như vậy mà vệ sinh như vậy thì nó gọi là cái người giữ như truyền thống. Còn chúng ta bây giờ ở đây có người người hai chục người, thế mà đi ngang qua cái khách của mấy con thấy bên đây cái bọc, bên kia cái bọc, bên nọ miếng giấy, bên nọ rồi ăn vỏ trái cây thì đem cái đổ, không bao giờ Cho nên thầy đến chỗ nào, cái khu nào, thầy đều là đi lượm rác hay là người hút rác. Cho nên ở bên này cái cửa cũng khóa lại, thầy không có việc đi qua hút rác cho mấy con. Chứ lẽ ra nếu mà có việc thầy sẽ đến hút rác xung quanh sạch cho mấy con sạch sẽ. Thật sự mấy con phải chờ ở chỗ nào là thì đi lượm rác, móc lên hết, không có để rác. Cái nào đốt được đốt, cái nào đốt không được đem như lon rồi này kia đốt không được thì đem đào cái lỗ sâu chôn tính như giữ gì, chứ không phải quăng bên đây cái lon bên kia, cái lon không có làm cái điều đó. Chôn cách tính ra cỏ lên xanh tươi ngược nhà, không có một cái bọc dơ bẩn, không có một cái dơ bẩn ngã trên thảm cỏ nơi thể ở. Nó là việc sinh viên hôm nay là đó chẳng cái gì. À, thiện tâm nói thầy dạy cho mấy con đức về sinh. Cho nên ở đâu là chúng ta phải giữ gìn cái đức này ở đó cho sạch sẽ. Cho nên nhà nước gọi giữ gìn môi trường sống cho trong sạch, nhưng mà thầy thấy rõ ràng là không trong sạch, bọc rác rải đầy đường, con nhà trước cổng đều là đầy đường, không có chỗ nào sạch sẽ. Đó là cách thức chúng ta chưa ý thức, chưa học đạo đức. Cho nên ở đây các con nhớ làm những việc vệ sinh để cho chúng ta sạch đẹp nơi khu chúng ta ở, điều đó là điều tốt. Cố gắng làm nhẹ nhàng, ngày chúng ta bỏ ra một giờ chúng ta làm trước cho có vận động cơ thể, cũng là một phương pháp tập thể thao có gì đâu. Các con thấy chứ mình ngồi hoài nếu con không vận động cơ thể thì nó cũng thành bệnh. Cho nên trong cái phương pháp Phật dạy pháp tâm lành nghiệp, mục đích để chúng ta vận động chân tay, chúng ta đưa tới đưa làm cho cơ bắp mấy con hoạt động, cái thân kéo mấy con ngồi y hoài đó thì các con thành cái vật cây chứ đâu phải là con người nữa. Rồi đây nó sẽ đổ bệnh ra, nó còn khổ nữa. Cho nên làm tất cả những nhỏ nhặt như vậy cũng là cái sự vận động thể thao mà thôi. Con hỏi thầy gì thế? Thưa thầy, cái con xin hỏi thăm hai vấn đề nữa. Hôm trước ra lớp như vậy thì cho con hỏi thăm lại là ví dụ như cái giọt trái cây á, còn không có cái cuốc để mà đào lỗ, mà bên cái thấp thường có cái hào mà chưa múc đất lên để mà đổ á, thì bây giờ mình bỏ cái cây gì đó, giả cái cây xuống dưới đó rồi không ạ? Bỏ được cái gì mà chắc cũng phải kiếm cái lá để mình lắp lại, lắp lại để cho con nó tìm đi ngang qua cái hào mà thấy cái đường nó thấp mà giữa cái cây này phun chôn từ riêng mà cột cái đầy dưới nó thì không thì cưới một cái chà cây cái gì đó là cái gì bỏ cho nó đầy là kính chịu. Còn nếu mà có cái đai, cái xẻ hay cái chút nhỏ gì đó thì mấy con đào cái lỗ mấy con lắp lại, nên bên nào đào lỗ. Còn có cái hào nào đó thì mấy con đổ dưới cái hố cái hào thì mấy con lấy đồ không đậy lại. Nó có những cái loại trái cây núi rượu rùi nó cũng thành ra rất là mạnh, như xoài này kia trong cái mùa này đó, mấy con ăn rồi hay có rùi không được, cho nên mình đậy cũng đã chút. Nhưng mà về cái vấn đề mà những cái vỏ trái cây ấy, nó sẽ bị hoài diệt, còn thấy những cái bọc nỉ lông nó không có hoài, nó dơ lắm bẩn. Nhưng mà đừng có bỏ trong cái bọc còn nát nhẽ thì nó thì tốt, đổ viên ra khỏi cái bọc để phòng sang bây giờ sẽ để đốt những cái bọc đó thì cái khu vực chúng ta ở đẹp. Xin thưa thầy, hôm bữa thì cũng phổ biến ra lớp về cái vấn đề này, mình sư Minh Độ cũng nói là ở nước ngoài người ta đi xe lượm về để đốt chứ không có chôn, chôn dưới là không có tốt. Cho nên thử đốt đi hoặc là cho một cái khu tập trung nào đó là sẽ không có chôn. Như vậy thì ở đây thì cũng còn thấy thì mỗi ngày nó con tiếp thì mình đốt cũng ảnh hưởng gì đâu. Đốt thì nó ít nó không ảnh hưởng, còn mấy con tập trung mà tả đóng như vậy đốt nó khói nó ảnh hưởng lắm. Nhưng mà mình ít thành ra có một hai cái lò mình vô mình đốt rồi. Người nào thì cũng có chút ít chứ đâu có nhiều, ngày nào mình cũng vệ sinh, ngày nào cũng vệ sinh thì nó đâu có mà tập trung lên mà nhiều, nó cần nó tốt. Chứ là cả đống mà một nỉ lông mà để đốt lại nó thành cái cuộn khói nguy hiểm lắm. Thế này cho con thăm thêm là tâm đó cũng còn học cái bài mà khi phụ lý học tiểu ho 16 tuổi á, thì cũng có thấy nói con chúng con cũng cũng có suy nghĩ á, nếu như mà khi phụ lý ho này mà có được cái cuốn sách đạo đức gia đình này, biết phân tích về cái những cái nhân quả của mình trước đây á, thì chắc có lẽ là vậy cũng đỡ đau khổ đi, rồi với lại cũng biết cách để mà tránh né bớt cái nghiệp quả của mình. À, cho nên con cũng có ý định là nếu mà như thầy cao kết thì cũng sẽ gửi cho cô này một cái quyển sách là nó tiền đình để cũng tiền gì có được không? Được tiếp không? Dạ. Cái đó là cái tốt, bởi vì đó là cái nhân vật thật. Dạ. Nhân vật thật của báo chí nó đang có thật, mình cũng trợ giúp được cái sự an ủi cho cái người bất hạnh trong con. Thầy cứ vô bây giờ con rồi làm xong. Hôm trước cái vụ mà của bà hỏi đó thì sau chứng minh thiện cũng có đem đến và thì cũng rất là hoan hỉ. Nhưng mà từ trước từ đó đến nay thì tôi nghĩ con cũng chưa khỏi thăm thử lại cái quả là sao cũng chưa biết. Cái đó là cái người hoan hỉ này nha. Bởi vì nói chung là người ta cũng thấy cái vấn đề đó, người ta cũng thấy hỏi. Yeah. Nhưng mà vì vậy mình đưa đến anh hiểu được cho họ cái tinh thần họ được vui vẻ thôi. Yeah. Thấy đó là cái nguyên giả. Yeah. Và đồng thời họ coi người cũng làm cho cái gia đình họ được thấy cái nhau. Yeah. Không có gì cho nên mình không cần hỏi gì hết. Hai nữa người ta đã xấu hổ rồi, gia đình ta vậy xấu hổ quá rồi, giờ mình còn tới nghe nghe nữa thì người ta thấy mặt người ta không có nhìn kỹ được. Cho nên biết rõ ràng mình đưa tin làm thành một bài học đạo đức mà lấy gia đình người ta thì người ta thấy nó hổ, phải không? Cho nên nhưng mà người ta rất biết ơn. Nhưng mà bây giờ mình gặp nữa là người ta ngại quá, người ta không dám kiếm nhà đâu. Hôm đó chúng mình chuyện nói thì tới vui lắm, cụ bà tại đó rất là vui. Nói chuyện là vì chúng mình chuyện nói thấy không phấn khởi lắm, vì gì thì chúng con thấy như vậy là cũng đã hay rồi. Giờ cái phần sau nữa là con thấy con chương trình xem rồi cái phần của học sinh lùn á, tức là sinh mới vào thì nó cũng còn trẻ với lại mới trẻ quá rồi, cho nên con cũng tính xin là thầy có hướng dẫn cho học tử đó là học hành như thế nào để mà cái tu tập thêm nó. Nói chung là vào đây á, thì bắt đầu đó thì cô Út sắp xếp những cái nơi ở và tập cho nó thành cái thói quen trước, cái đó là cái khó này. Thói quen ăn hàng bữa rồi thì sinh hoạt ở đây cho quen, chứ giờ mà đưa vô pháp nữa thì nhiều khi năm nổi quá nhào trong pháp mà ngồi tu chịu đó chết được, không được. Cho nên vì vậy tập thành cái nhất thắng của chúng ta, đưa cái thanh quy để cho biết cái kỷ luật của cái nội quy của thư viện phải sống như thế nào sao để cho nó tập thành cái thói quen sống cái này. Mà khi sống được rồi thì bắt đầu mình mới dạy thật tốt, chứ còn ngay bây giờ thì sao để cho nó sống thanh quy. Nghe nói con. Dạ. Rồi giờ con chỉ hết. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Bây giờ khách còn đang chờ thầy, con bây giờ chờ ai trao đổi gì không? Con được gặp thầy đâu cả, ngày mai con được về thăm về thành đi du lịch. Bây giờ là sau về thời gian là tạm hạn này con muốn về ta là từ la tu viện nhân dân bổn mà cái con muốn về thì ngay cả con là người bao tập xuất gia thế này, bây giờ nhìn thầy rồi cái con dường như thế nào. Thế cái cô vừa phá này con mình về ngoài những bên nhiêu cô này, con về về tắm nhà để đi phá nhà muốn cuốn nó để tăng những phòng để xử tính như thế thầy chỉ. Thì bây giờ đó con về đó, đúng là cô Diệu Quang nói đúng, con về đó thăm nhà mình chứ gì mình về quê rồi con thăm trước rồi con trở lại Ninh Bình giúp cho Thanh Quang một thời gian rồi sau đó thì trở lại đây chuyện 6 tháng rồi. Nói tôi giúp thầy 6 tháng chứ tôi không có giúp thầy nha. Thầy đừng cứ lỗi tôi nói đi, tôi gần hoài rồi chắc là tôi không tới đâu rồi sắp sửa tôi cũng đi theo ông bà rồi đây. Rồi phải trở lại đây ngay liền để mà nhất tâm an cứu cho bài các chị. Vậy tới ảo quân con về nhà con tận nắm đi chơi ngay trên đường muốn được thay đổi. Thì con về đó thăm rồi cái bắt đầu, bởi vì mình là xuất gia rồi mình thăm gia đình rồi cái thì vải vói đi luôn vô trong nơi của Thanh Quang rồi, chứ không được ở trong gia đình mà một hai ngày ở trong đó không có được. Bởi vì mình xuất gia mà cái đồ này nay sao là có ông sư ở trong cái nhà của bà A và B đi, họ cười chết à, ông sư này bộ muốn xuất xã rồi đây. Cho nên vì vậy đó con về thăm từng giây lát hỏi thăm hết bà con của mình đến chỗ này hay chỗ kia gì trong cái khu vực bà con của mình, thăm hết rồi mình cũng nói về cái tâm nguyện xuất gia của mình để cho mọi người biết rồi cái mục đích sinh tử là có anh trọng cho nhiều, tôi phải bỏ hết, khi nào mà tôi xong rồi tôi sẽ trở về để mà độ dần họ mà con ai có duyên thì tôi nhất định tôi sẽ độ, tôi duyên một lần nó chưa chơi được như vậy rồi cho mình hay đi chứ mình có đừng có ở nắng ngán mà ngồi hè đâu đó mình để họ dọn cơm này kia, ngồi hè đâu đó người ta có đổ trái tiêu cái túi rồi đem được đổ lên cho tôi ăn cái này tôi đi ở đó và làm việc làm tuần thì cũng được, không hiểu không, chứ không mà con về đây gia đình nó cầm ăn cầm uống nó vô tận nó ăn ngày bữa chắc nó khổ kham khổ lắm, về đi mua mớ đậu hũ chiên xào đủ loại nữa để nó ăn mọc thì đó bây giờ ngồi chờ ăn nó thì không có được, nó từ chối có con ngựa con heo gì cứ đổ bát tôi đi tôi mang đi thôi có được rồi, thế giờ tôi tọa thai ở đâu cũng được thôi, vậy con mang đi là đúng hẳn đó. Bây giờ cái ảnh dạy của con nam 19 được 10 người hôm qua đến hôm qua đi tàu hoặc là họ đi trong cái trại nào như trên hồ hoặc là như hồ sổ rồi thì người con lên đi trên đường đi con à con cứ đi bình thường không sao hết, đi có mình con đi sao, đi một cái đoàn như thế này con ai hỏi liền á, chứ đi mình nó nói ông thầy nói thôi à bây giờ con có thể con cứ đi tự nhiên không gì đâu, bởi vì cái giấy của con á thì coi như là mới chứng sau này đó thì để nó đẹp sao đợt kia thầy đã gửi cho thầy chính chi sự tỉnh ổng có giữ để ổng lo ổng ký tên ổng đánh dấu này kia sau cái lễ khai hạ gần tới đây đó lễ Phật đản á thì ổng gặp thầy ổng trao trả là thầy hết mấy giờ mấy giấy tờ của các con rồi chắc thì tới nữa thì mấy con đã có xin chính đồ đàng hoàng rồi thì sẽ tiếp tục thầy gửi cho ban trị sự của tỉnh họ ban đại diện của huyện trảng bàng và ban trị sự tỉnh kế tiếp nữa thì họ sẽ chính ở trong đó cho các con, thì coi như là mấy con sẽ có lần lượt có giấy tờ, nhưng bây giờ đi thì mấy con yên tâm không có gì đâu, cứ mang đi thì mấy ông muốn bắt tôi bắt, không tôi vô tù tôi cũng ngồi tu vậy thôi, không có gì đâu, bây giờ tôi hết quần áo rồi tôi có mang như đây tôi không có giả dối gì đâu, tôi chủ thiệt giấy tờ tôi cũng xin đàng hoàng rồi, nhưng mà tôi mới xuất gia chưa xong cho nên giấy tờ nó còn gửi về tỉnh hội tại tu viện Tiên Như để người ta chứng cho giáo hội chứng mà chuyện đó là để từ chứ mấy ông đòi nhân quá, nhưng mà hôm nay tôi về tôi thăm gia đình tôi chút rồi tôi vào trong cái cơ sở trung tâm an dưỡng để tôi phụ giúp thầy Thanh Quang ở trong đó nói thẳng với thầy mà đâu có cơ sở đàng hoàng thì không ai làm được không, yên tâm nghe bắt bớ còn đâu mà sợ đó, bắt cái thầy ra thì lắm người ta thấy gì không. Trước khi thầy về công tác truyền thầy một phút đó, thì trước khi dính thầy là vào ngày thứ bảy chúng con đã đọc miền trăm giới được mấy tháng nay rồi, thì quý sư cũng đã thường hiểu nên sư thúc tổ cũng có góp ý là thứ bảy tuần tới này chúng con đọc bốn cái quyển lời gốc Phật dạy về chính thầy cho phép chúng con như thế nào chính thầy chỉ dạy một phần được con mấy con sẽ đọc để cho mọi người được nghe để thấm nhuần được những cái lời dạy của thầy có trong đó mà thầy đã viết ra mình dễ hiểu, còn cái kia nó thấm nhuần rồi thôi chứ mình cứ đọc hoài nó cũng vậy mấy con vậy nó thì giờ cũng là gì đâu mà tăng đoàn là cái chúng ta đang thôi bây giờ thầy cũng lúc rồi thầy chào mấy con, thầy chào mấy con thì về tám tu tập mấy con, để rồi thầy chọn mấy con vô được ở gần bên thầy tu tập tới nơi tới chốn.